sau khi xuyên thành thiên miêu tinh linh của Hot Boy Trường. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày hôm nay, cậu bé song song cuối cùng cũng không quấn lấy chiếc loa thông minh thiên miêu màu đỏ để kể chuyện nữa. Thay vào đó, nhóc đang chăm chú nhìn chiếc bánh dâu tây mà Biên Tấn Nguyên mang về. Cái này là cho em đấy. Biên Tấn Nguyên đưa chiếc bánh cho cậu bé. Song song liền cầm lấy bằng cả hai tay. Mắt hầu háu nhìn những quả dâu tây trên bánh. Biên Tấn Nguyên xoa đầu cậu bé. Rồi đặt một chiếc bánh khác lên bàn trước mặt Biên Tiệp. Hôm nay ở tiệm còn mấy cái bánh dư. Chị Liễu bảo chia cho mọi người. Con lấy được hai cái, vừa đủ gì và song song mỗi người một miếng. Biên Tiệp xua tay, nói với hắn, con ăn đi, dì không muốn ăn, con không thích đồ ngọt mà. Biên Tấn Nguyên vừa nói vừa mở hộp bánh cho dì, cũng lấy chiếc bánh từ tay song song để mở nốt hộp bánh. Song song, em đi đút mẹ ăn đi. Nghe vậy, song song ngoan ngoãn cầm lấy cái thìa. Xiên một quả dâu tây, rồi chạy nửa vòng quanh bàn đến trước mặt Biên Tiệp. Mẹ ăn dâu tây đi. Biên Tiệp mỉm cười, nói mình không ăn, nhưng song song rất kiên quyết. Mẹ ăn dâu tây đi. Biên Tiệp không còn cách nào khác, đành cắn quả dâu trên cái thìa mà cậu bé đang cầm. Song song tròn xoe mắt hỏi, ngon không mẹ? Ngon lắm. Biên Tiệp gật đầu, song song liếm cái thìa. Ngước mắt nhìn Biên Tấn Nguyên, như thể đang hỏi mình có thể ăn không. Biên Tấn Nguyên bật cười, nói, ăn đi, hai cái bánh đều là của em, nhưng phải chia cho mẹ nữa nhé. Song song vui mừng hét lên, cảm ơn anh, rồi cầm cái thìa chạy ngược lại chỗ để bánh. Cẩn thận xiên một quả dâu tây, vừa ăn vừa nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Lục Vân Phi nhìn dáng vẻ của cậu bé, thấy cậu nhóc này thật đáng yêu. Biên Tấn Nguyên không ăn bánh, khi song song cầm thìa đút cho hắn, hắn chỉ dịu dàng xoa đầu em trai mình, bảo rằng để dành cho Biên Tiệp. Thật ra hắn không thích đồ ngọt lắm. Hơn nữa, tình hình gia đình hiện giờ, có cơ hội được ăn bánh cũng không nhiều. Biên Tấn Nguyên nghĩ nên để dành cho người thích nó hơn. Lục Vân Phi nhìn hắn, chỉ nghĩ rằng hắn thương em trai và dì mình nên mới không ăn. Mấy ngày gần đây, mỗi đêm cậu đều ở nhà Biên Tấn Nguyên, cũng nhận ra rằng Biên Tấn Nguyên gần như là trụ cột của gia đình này. Vừa phải bảo vệ dì mình không bị họ hàng xấu xa ức hiếp, lại vừa phải chăm sóc em trai. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng trách nhiệm lại không hề nhỏ, nhưng không sao. Lục Vân Phi nghĩ thầm, chẳng phải chỉ là bánh thôi sao? Ngày mai mình sẽ mua một cái bánh to để Biên Tấn Nguyên ăn thật thoải mái. Biên Tấn Nguyên đang làm bài tập tiếng Anh thì đột nhiên hát hơi. Song song giật mình hỏi, anh bị cảm à? Biên Tấn Nguyên cười, lắc đầu, chắc là có người đang mắng anh thôi. Tại sao lại mắng anh à? Song song không hiểu. Biên Tấn Nguyên nhìn bài tập tiếng Anh trước mặt, thấp giọng nói, chắc là vì anh bắt người ta học từ vựng đấy mà. Học từ vựng là gì à? Biên Tấn Nguyên nhìn cậu bé, trầm ngâm một lát rồi nói, sang năm em lên tiểu học rồi, cũng sẽ phải bắt đầu học từ vựng thôi. Biên Tiệp ngạc nhiên hỏi, sớm vậy à? Lớp 1 đã phải học từ vựng rồi sao? Học trước cho vui thôi à? Biên Tấn Nguyên nói, học nhiều một chút cũng không có hại gì. Cũng đúng, nhưng sao con lại bắt bạn học từ vựng vậy? Tất nhiên là vì con muốn tốt cho cậu ấy rồi. Biên Tấn Nguyên xoay xoay cái bút. Biên Tiệp cười, xem ra con cũng có bạn thân đấy chứ. Dì không thường nghe con nói về chuyện bạn bè, cứ tưởng con chỉ biết học thôi. Vậy thì dì đoán đúng rồi đấy. Lục Vân Phi thầm nghĩ, cậu ấy ở trường chỉ biết học thôi. Biên Tấn Nguyên cảm thấy có lẽ dì mình đã hiểu lầm gì đó, nhưng hắn cũng lười giải thích. Biên Tiệp vui là được rồi, dù sao bà cũng sẽ không bắt hắn mời bạn bè về nhà chơi, nên dù đây có là một hiểu lầm dễ thương, hắn cũng chẳng bận tâm. Thế là Biên Tấn Nguyên tiếp tục làm bài tập của mình. Còn Biên Tiệp và Song Song thì ăn bánh trên bàn. Trong khi đó Lục Vân Phi bên trong chiếc loa Thiên Miêu thì đang âm thầm ôn lại 50 từ vựng đã học hôm nay. Sáng hôm sau, khi Lục Vân Phi đến sân trường thì Biên Tấn Nguyên đã có mặt. Hai người chơi bóng rổ 20 phút, rồi Lục Vân Phi đi chạy bộ trên đường chạy, chỉ dặn Biên Tấn Nguyên trông giúp cặp sách. Lục Vân Phi chạy không nhanh, giữ tốc độ đều đều. Có một cô gái đang chạy bộ buổi sáng đi ngang qua cậu. Nhỏ nhẹ chào, chào cậu, cậu cũng chạy buổi sáng à? Cô gái thẹn thùng nói. Vậy từ giờ chúng ta có thể cùng nhau chạy. Lục Vân Phi mỉm cười. Không được đâu, vì tôi phải tăng tốc rồi. Cậu nói xong, lập tức chạy nhanh lên phía trước, chỉ để lại cô gái ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu. Khi Lục Vân Phi chạy đến vòng thứ tư thì thấy Biên Tấn Nguyên đang đứng ở lề đường chạy không xa. Vẫy tay với mình, cậu đi tới, Biên Tấn Nguyên lên tiếng. Về thôi, Lục Vân Phi gật đầu. Cậu vừa chạy xong người vẫn còn nóng, vô thức dùng tay quạt cho mát, vừa quạt vừa nghe Biên Tấn Nguyên nói. Nguồn gốc, nơi bắt nguồn, Lục Vân Phi giật mình đứng khựng lại. Không thể tin nổi, bây giờ đã bắt đầu kiểm tra đột xuất rồi á. Ừ, không được à, Lục Vân Phi không tự giác phồng má lên. Rồi nhanh chóng đáp, source, S-O-U-R-C-E, ừ, tin đồn. Lời đồn, rumor, R-U-M-O-U-R. Biên Tấn Nguyên và Lục Vân Phi vừa luyện từ vựng vừa đi về phía trước. Khi đến căng tin, Lục Vân Phi nói với hắn. Tôi đi mua nước, cậu đứng đây đợi tôi nhé. Cậu muốn uống gì không? Không cần đâu. Lục Vân Phi nghe vậy liền nhanh chóng chạy vào căng tin, mua hai chai nước tăng lực lạnh ở quầy bán hàng nhỏ. Cậu giấu tay ra sau lưng, đi đến trước mặt Biên Tấn Nguyên nói. Đi thôi. Biên Tấn Nguyên không nghĩ ngợi gì. Đi về phía trước, Lục Vân Phi lùi lại một bước, rút chai nước ra, bất ngờ áp lên cổ hắn. Biên Tấn Nguyên không kịp đề phòng nên bị lạnh. Theo phản xạ quay đầu lại thì thấy Lục Vân Phi đứng sau lưng mình cười. Cậu cười cong cả mắt, thấy hắn quay lại, liền chìa chai nước ra. Giọng vui vẻ nói, mời cậu uống nước nè. Biên Tấn Nguyên nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu, nhất thời không thể giận được, chỉ có thể bất lực lên tiếng. Trẻ con thật, đúng đúng đúng, cậu không trẻ con, cậu trưởng thành lắm, nào, uống đi. Lục Vân Phi thấy hắn không cầm, định nhét vào tay hắn, nhưng cúi đầu xuống mới nhận ra Biên Tấn Nguyên đang cầm cặp sách bằng tay trái. Tay phải ôm quả bóng rổ, hắn không rảnh tay cầm được. Lục Vân Phi hơi ngại ngùng bước lên trước lấy lại cặp sách của mình. Xin lỗi nhé, tôi quên mất. Cậu nên nhắc tôi chứ. Cậu nói xong liền nhét chai nước vào tay Biên Tấn Nguyên. Của cậu đấy, cảm ơn. Không cần, Biên Tấn Nguyên nói, rồi đưa chai nước lại cho cậu. Lục Vân Phi xua tay. Cái này là mời cậu uống. Cậu cứ cầm đi mà. Cậu nói xong, mở nắp chai nước của mình. Uống một ngụm, cậu đừng tính toán với tôi chuyện này nhé. Tôi không thích ai tính toán đâu. Sẽ khiến tôi cảm thấy phiền lắm. Biên Tấn Nguyên nhìn cậu, không nói gì cũng không động đậy. Lục Vân Phi vỗ vai hắn. Đi thôi, về lớp nào. Cậu nói xong thì đi trước về lớp học. Biên Tấn Nguyên nhìn chai nước trong tay mình, lại nhìn Lục Vân Phi, lặng lẽ đi theo cậu. Sáng hôm đó, trên diễn đàn trường lại xuất hiện một bài viết hot hòn hòt. Cách chương.